Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 427, người không phải Tiêu Viêm, góc truyện audio.com, đợi đến lúc chung quanh quần áo mảnh vỡ hoàn toàn rơi xuống đất, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng dưng mở ra, một đạo kim quang nhàn nhạt theo đồng tử của hắn trong hiện lên, toàn bộ cự tháp không gian lúc giống như có một đạo kim lôi đình bổ qua. Cái này kim quang thoáng qua tức thì, phảng phất căn bản không có đã xuất hiện, Tiêu Viêm đồng tử cũng một lần nữa khôi phục thành hắc. Hô, Tiêu Viêm thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, chợt duỗi ra tay của hắn, đối với phía trước mãnh liệt một quyền đánh ra. Tại Tiêu Viêm phía trước dày đến hai thốn hư không, lập tức đã được đục lỗ, mà quả đấm của hắn, cự ly này bàn bàn còn có nửa mét. Ha ha, một đạo hùng hậu như là rồng ngâm y hệt tiếng cười to theo Tiêu Viêm trong miệng truyền ra, chấn được toàn bộ phạm vi kịch liệt rung rung lên. Sau đó Tiêu Viêm theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, bay bổng rơi trên mặt đất, một cỗ cường hãn khí tức theo trong cơ thể hắn tiết ra. Cổ hơi thở này, không phải lai nguyên ở đấu khí, mà là thuần túy đấy, dùng hợp long huyết về sau Tiêu Viêm tu vị hoàn toàn chính xác không có nói thăng rất nhiều, nhưng là nhục thể của hắn lực lượng nhưng lại có thể so với cửu tinh đấu đế sơ kỳ cấp bậc tu vị. Giờ phút này thuốc Tiêu Viêm thân thể tựa hồ mỗi một tấc đều tràn đầy vô cùng cường hãn lực lượng. Tiêu Viêm tay phải mãnh liệt tạo thành nắm đấm, hắn bàn tay phụ cận không khí, đúng là bị nhất bắt đầu vặn vẹo, hắn hiện tại gần kề bằng vào là thân thể chi lực có thể cùng mới vào cửu tinh đấu đế cường giả một trận chiến, mà như thi triển ra các loại đấu kỹ cùng át chủ bài lời mà nói. Tức liền là chân chính cửu tinh đấu đế sơ kỳ, hắn hiện tại cũng dám tới một trận chiến. Hiện tại Tiêu Viêm thực lực tuy nói là chỉ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là lực lượng của hắn nhưng lại mạnh hơn quá nhiều, không chỉ như thế Tiêu Viêm cảm thấy tay phải của mình trong lúc mơ hồ cùng tay trái không giống với lúc trước, tay trái tuy nhiên rất mạnh mẽ, nhưng là đối với tay phải mà nói, nhưng lại như là cùng hài nhi, hiện tại Tiêu Viêm tay phải ẩn chứa khủng bố lực lượng, dựa theo suy đoán của hắn, có thể một quyền đem bát tinh đấu đế đại viên mãn cấp bậc cường giả hồng thành nhân phấn. Chuyện gì xảy ra, tay phải của ta như thế nào có thể so với chi thân thể những địa phương khác cường hãn nhiều như vậy? Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Tiêu Viêm đang nhìn mình cái kia hiện ra điểm một chút ngọc kim sắc cánh tay cũng là không khỏi thi thào lẩm bẩm. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau, cái này khủng bố tay phải, đến lúc đó ngược lại là có thể xuất kỳ bất ý cho địch nhân một kích chí mạng. Từ từ đứng dậy, Tiêu Viêm đánh giá cái không gian này hết thảy, rồi sau đó nhưng lại đột nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình tại huyết mạch dị biến thời điểm, tuy nói là phát giác được tối kỵ nhất bị mang đi, nhưng là tại lúc ấy dưới tình huống, hắn lại không thể đủ dừng lại, cho nên, chỉ có thể trách nhưng do chi mang tới. Đúng vậy, ngươi rất không tồi, tiểu tử, ngươi tới, để cho ta xem. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm già nua tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Lập tức Tiêu Viêm quanh thân đấu khí toàn bộ ngưng tụ, rồi sau đó, dị hỏa tuyên cổ xích cũng là bị hắn đem ra cẩn thận quét mắt chung quanh hết thảy. Tiểu tử, ngươi không cần sợ hãi, ta là cái này vạn thú tháp tháp linh. Cái kia thanh âm già nua vừa, góc truyện audio.com, cười vừa nói, vạn thú tháp, Tiêu Viêm chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy cái tên này tựa hồ rất là quen thuộc, rồi sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì kinh ngạc mà hỏi chấn thiên tháp. Đúng, chính là các ngươi trong miệng theo như lời chấn thiên tháp, bất quá, hắn nguyên danh nhưng lại là vạn thú tháp. Lão già kia cũng là không ngại phiền, kiên nhẫn giải thích. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thì tại sao nói cho ta biết những thứ này? Đúng lúc này, Tiêu Viêm trong nội tâm trong lúc mơ hồ đã có một ít suy đoán, nhưng lại là còn không dám khẳng định cho nên hỏi lên. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Kính xin cáo chi, người đã lấy được sinh tử thạch, hơn nữa đã nhận được sinh tử thạch tán thành, sinh tử thạch là cái này vạn thú tháp cái chìa khóa, người đã lấy được hắn, đã nói lên ngươi cùng cái này vạn thú tháp hữu duyên. Bảo người, người hữu duyên có được đã ngươi cùng cái này vạn thú tháp hữu duyên, cho nên, ngươi cũng tựu có đủ truyền thừa cái này vạn thú tháp tư cách. Truyền thừa vạn thú tháp, nghe được câu này, Tiêu Viêm cũng là không khỏi trong nội tâm nhảy dựng. Vừa lúc đó, cái kia thanh âm già nua cũng là lại lần nữa vang lên, người có duyên, ngươi gọi tên gì? Là ở đâu tu sĩ? Vãn bối Tiêu Viêm, viễn cổ đại lục tán tu. Tiêu Viêm, ngươi mà lại đến cái này không gian trung tâm ra, ta đem cái này vạn thú tháp truyền thừa cho ngươi, dùng giải quyết xong chủ nhân tâm nguyện. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, nhưng là cũng là không có buông cảnh giác mà là tùy thời chuẩn bị lấy, chậm rãi đối với trong lúc này tới gần. Tháp linh, ngươi gọi tên gì? Cái này vạn thú tháp đến tột cùng là cái dạng gì nữa hay sao? Lại có tác dụng gì? ha ha, ta tên thú tuyệt. Về phần bộ dáng của hắn, người lập tức có thể thấy được vạn thú tháp là lúc ấy chủ nhân đỉnh phong chi làm, bên trong trấn áp ma thú, dị vật vô số, chung phân ba tầng, trong tầng thứ nhất là ngũ tinh đấu đế cấp bậc ma thú cùng dị vật, tầng thứ hai tắc thì là có thêm điên phong đấu đế cấp bậc ma thú cùng dị vật, về phần tầng thứ ba tắc thì là có thêm tổ giai ma thú tồn tại. Cái gì, tổ giai, chủ nhân của ngươi thương bất quá cũng là một cái đấu tổ mà thôi, hắn làm sao có thể trấn áp những thứ khác đấu tổ. Cái này có cái gì, chủ nhân tuy nói mặt ngoài chỉ là ngũ tinh đấu tổ, nhưng là trải qua tại tu di trong không gian thời gian gia tốc tu hành, đã đạt đến thất tinh đấu tổ cấp bậc, như vậy một ít ngũ tinh đấu tổ trở xuống đích cường giả, lại có gì khó. Tu di không gian, thời gian gia tốc, ta không có vào trước khi không phải là thuộc về tu di không gian sao? Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi. Cái kia coi như là tu di không gian, chính thức tu di không gian tu luyện máy gia tốc nhưng lấy cực kỳ nghịch thiên đấy, đối với chủ nhân cái nào cấp bậc mà nói, có thể làm được một ngày vạn năm, tựu là ở đằng kia tu di không gian trong khi tu luyện, một ngày nhưng thấp ngoại giới vạn năm, nếu không, chủ nhân như thế nào sẽ ở trong thời gian thật ngắn tựu tấn thăng đến thất tinh đấu tổ. Nghe thế Tháp Linh nói như vậy, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là không khỏi có chút run rẩy, lẩm bẩm nói cái này con mẹ nó đêm quá nghịch thiên a. Hiện tại Tiêu Viêm tiếp nhận truyền thừa a. Cái kia thanh âm già nua vừa mới nói xong một câu nói kia, một cái màu đen, phong cách cổ xưa ba tầng bảo tháp tựu là chậm rãi xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, rồi sau đó, cái kia biến mất không thấy gì nữa sinh tử thạch cũng là lại lần nữa xuất. Góc truyện audio.com, hiện ở Tiêu Viêm trước mặt một giọt trong lòng chi huyết không tự chủ được theo Tiêu Viêm trong cơ thể bay ra, rồi sau đó dung nhập này màu xanh đỏ trên tảng đá, rồi sau đó, cái kia màu xanh đỏ thạch đầu đột nhiên sáng rõ, dung tiến vào cái kia màu đen bảo tháp đỉnh tháp, đã trở thành tháp châm. Lập tức Tiêu Viêm cảm thấy trước mắt cái này một cái thần bí nhỏ tháp cùng hắn có một loại thập phần huyền diệu liên quan, tựa hồ thứ này bản chính là của hắn. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Tháp Linh, thứ này như thế nào cảm giác là tự chính mình giống như ta còn không có có luyện hóa hắn à? Cái gì, làm sao có thể, Tiêu Viêm, người mở ra linh hồn, ta nhìn xem, cái này gặp tuyệt đối có vấn đề, ta vừa mới chỉ là hắn phía trên linh hồn chống cự tính tiêu trừ, người cần luyện hóa mới có thể sử dụng, như thế nào sẽ xuất hiện loại người như ngươi như là huyết thủy bình thường tình huống đâu này. Có chút chần chờ một lát Tiêu Viêm mới nhẹ gật đầu, rồi sau đó thả linh hồn, lại để cho Tháp Linh dò xét lên. Bàng bạc linh hồn chi lực đối với Tiêu Viêm linh hồn quét qua, rồi sau đó gần đây trầm tĩnh Tháp Linh không khỏi hô to nói. Làm sao có thể, người tại sao là hắn? Nhưng vào lúc này, tại phía xa Bắc Minh một cái rậm rạp trong rừng, một cái tiểu phu bình thường lão giả đang tại cầm một bả vết dì loang lổ búa tại đốn củi, lão giả thực lực bất quá là nhất tinh đấu thánh mà thôi, nhưng là chung quanh đấu đế cấp bậc ma thú nhưng cũng không dám đến công kích hắn. Đột nhiên, cái kia chặt cây lão giả trong tay dừng lại, ngẩng đầu đối với di khí chi địa chỗ phương hướng nhìn một cái, rồi sau đó lẩm bẩm nói hắn đương nhiên không phải Tiêu Viêm rồi, Tiêu Viêm chẳng qua là hắn một cái danh hiệu mà thôi, ngu xuẩn. Thì thào ngữ điệu sau khi xong, lại tiếp đó chặt cây khởi cây đến rồi. Tháp Linh chỗ trong không gian, ta là hắn là ai à? Tiêu Viêm có chút bó tay rồi. Đúng lúc này, cái kia một mực khiếp sợ Tháp Linh đột nhiên đối với Tiêu Viêm quát ngươi không phải Tiêu Viêm. Cách chương.